Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1855, cho ngươi một cái cơ hội. Chí năng chiến xa bỗng nhiên nói ra. Tô Nghĩa, Giao Quang Thành bên trong chiếm cứ mấy vạn tên bán thú tộc nhân. Có hay không chân linh cảnh? Tô Nghĩa hỏi, nếu như có, nhất định phải giết chết. Không có, bên trong thành tối cường giả là thông thần cảnh tam trọng. Chí năng chiến xa nhanh chóng nói. Ra, Tô Nghĩa trầm ngâm một lát, phân phó nói. Số 2, trở về hậu phương căn cứ đi. Lấy thực lực của hắn bây giờ, không cần bỏ ra bao lâu thời gian liền có thể diệt đi cái này mấy vạn tên bán thú tộc nhân. Chỉ bất quá một khi động thủ, không thể tránh khỏi sẽ đối với Giao Quang Thành tạo thành cự đại phá hư. Giao Quang Thành rất có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngày sau trọng kiến cũng là một trận chuyện phiền toái. Dứt khoát để những thứ này bán thú nhân sống lâu mấy ngày. Chờ đưa ra thời gian sẽ chậm chậm thu thập. Chí năng chiến xa thu đến mệnh lệnh. Cấp tốc hướng tử vong cấm địa bay bắn xuyên qua. Cả hai cách xa nhau không phải rất xa. Không đến 2 giờ. Đã cách tử vong cấm địa không đủ 110 km. Lúc này, chí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, hung thú cùng dị tộc nhân trăm vạn đại quân còn không hề rời đi. Mấy cái kia chân linh cảnh hung thú có ở đó hay không? Tô Nghĩa hỏi, lần trước tại tử vong cấm địa cửa thông đạo, mấy cái kia hung thú còn kêu gào qua hắn. Không mượn cơ hội diệt trừ. Không phù hợp hắn phong cách hành sự. Tại chí năng chiến xa nói ra, trừ bọn họ, còn có 10 cái chân linh cảnh dị tộc nhân, cùng mấy trăm tên thông thần cảnh dị tộc nhân, chính tốt có thể một mẻ hốt gọn. Tô Nghĩa trên khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Mấy phút đồng hồ sau, chí năng chiến xa bay đến đại quân dị tộc phụ cận. Răng rác, khoang cửa mở ra trong nháy mắt, Tô Nghĩa một bước phóng ra, đứng sừng sững nện tại trong giữa không trung. Bỗng nhiên, vô số đạo hung lệ ánh mắt hướng hắn càn quét tới. Tô Nghĩa, ngươi lại dám đi ra. Một tên dáng người thon gầy hung thú làm càn phá lên cười. Tô Nghĩa thu hồi chí năng chiến xa. Phiêu động lấy ánh mắt nhìn về phía đối phương. Thản nhiên nói, lần trước không phải đã nói rồi sao? Qua mấy ngày thì đến thu thập các ngươi. Ta là tới thực hiện cam kết. Ngươi còn muốn giết chúng ta. Thon gầy hung thú nao nao, cười khẩy nói, ngươi bất quá thông thần cảnh thập trọng mà thôi, ai cho ngươi dũng khí nói ra lời nói này. Tô Nghĩa tuy nhiên tấn thăng đến chân linh cảnh ngũ trọng, bất quá lại áp chế tu vi, theo khí tức phía trên phán đoán, đích thật là thông thần cảnh thập trọng, mục đích làm như vậy là vì tê liệt đối phương, nếu không hiển lộ chân linh cảnh ngũ trọng tu vi, trực tiếp thì đem đối phương cho hù chạy. Đang suy nghĩ toàn bộ diệt xiết thì hơi rắc rối rồi. Chính ta cho dũng khí. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng, đối với thon gầy hung thú ngoắc ngón tay. Lần trước ngươi không phải thẳng có thể trang bức sao? Ta cho ngươi một cái cơ hội, tới cùng ta đơn đấu. Nghe xong lời này, thon gầy hung thú nhất thời sợ. Người có tên cây có bóng. Tô Nghĩa được vinh dự Tô Thần người kế nhiệm, thực lực vô cùng cường hãn, chiến tích càng là chói lọi, thậm chí chém giết qua chân linh cảnh tam trọng cường giả. Dù là so Tô Nghĩa cao một cái cấp bậc, hắn cũng không có chút nào dũng khí có can đảm cùng Tô Nghĩa đơn đấu. Ngươi không phải sợ chưa? Tô Nghĩa nhếch miệng, châm chọc nói, ngoại trừ trang bức, các ngươi hung thú còn biết cái gì? Thon gầy hung thú sắc mặt biến đến khó coi, trước mặt nhiều người như vậy bị tùy ý nhục nhã. Bất luận là ai đều nhẫn nhịn không được, lại để ngươi phách lối một hồi. Thon gầy hung thú cắn răng, giận dữ hét, đồng loạt ra tay, hủy diệt Tô Nghĩa. Tại chỗ chân linh cảnh cường giả có hơn 30 tên, cộng thêm mấy trăm tên thông thần cảnh, còn không tin không diệt được Tô Nghĩa. Kèn kẹt, bỗng nhiên, giữa không trung vang lên một mảnh phá nát thanh âm. Đã thấy 100 tên thần tộc thông thần cảnh cùng 100 tên pháp tộc thông thần cảnh dẫn đầu cỗ hiện ra. Cỗ tượng vật, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. sắp end, đến ngay huyền lục.